Chương 77, mục tiêu, Vũ Chi Quốc. Đệ thập càng cầu đầu đặt. Lương đeo sẻn rủ Tô Bị Dạ mà mong đợi, sáng ngày thứ hai mò nẹt dậy thật sớm, mang theo tập hợp tốt mò nẹt tiểu đội đi tới cửa thôn. Nếu nói là đi xa, loại khí trời này cũng không tốt. Không có nói gì nhiều, sẻn rủ mò nẹt quay đầu nhìn một chút thôn rồi sau đó dẫn đầu bước ra bước phạt chậm rãi rời đi. Lão sư, thật không cần ta theo lấy sao cách đó không xa. Uchiha cả ghệ mỉ sắc mặt trắng xanh hướng về phía bên cạnh nhị ra mở miệng nói. Đây là hắn phải trải qua trình, mà con kính, thân thể ngươi chính ngươi rõ ràng, hảo hảo ở tại nhà tu dưỡng đi. Nhị ra thở dài không có nói tiếp, nếu như có thể, hắn nghĩ che chở mó nẹt cả đời, nhưng hắn cuối cùng sẽ giống như đại ca, tại còn lại thời gian hắn phải đem cổ nổ hạ giữ gìn tốt đưa cho cháu mình. Mà trước đó, mò nẹt phải học được như thế nào trở thành một tên hợp cách nhẫn giả, hợp cách ảnh, mò nẹt an toàn hắn ngược lại không lo lắng, trên người hắn có chính mình phi lôi thần ký hiệu, nếu như có nguy hiểm hắn tùy thời có thể chạy tới. Hy vọng ngày đó sẽ không xuất hiện. Không thể không nói sẻn rủ Tô Bị Dạ Mạ là một vị vô cùng chiến lược ánh mắt âm nhu ra, nhị ra có thể ở sơ đại bỏ mình sau đó dẫn cổ nổ hạ đánh thắng lần thứ nhất nhẫn giới đại chiến là có nguyên nhân. Tại lần thứ hai nhẫn giới đại chiến không có bùng nổ trước, hắn lại nhưng đã nghĩ đến lần sau bùng nổ chiến đấu tướng càng tàn khốc hơn, mà còn đối thời cuộc phân tích rất hoàn toàn. Nói thật làm nhị ra ngày hôm qua đem mò nẹt gọi tới phòng làm việc sau đó nói lời nói kia khiến mò nẹt mình cũng kinh động đến. Senzuto bị giả mạ không có nói nhảm nhiều, chỉ là chiếu trên bản đồ một cái địa phương chỉ. Vũ Chi Quốc lần thứ hai nhẫn giới đại chiến bùng nổ địa điểm nhị đại mục nhiệm vụ rất rõ ràng. Tại hạ lần ma sát trước đứng ngay ngắn địa bàn là cổ nổ hạ tranh thủ có lợi tư thế như vậy ánh mắt khiến mò nẹt mới thôi rung động, đánh một trận vừa mới kết thúc không lâu, nhị ra đã suy nghĩ sau đó sự tình, hắn không có dựa theo hắn đại ca phương thức suy nghĩ để suy nghĩ vấn đề. Tỷ như trải qua lần thứ nhất nhận giới đại chiến, mọi người biết chiến tranh mang đến đau khổ rồi sau đó lẫn nhau lý giải, có lẽ cây cột lớn sẽ như vậy nghĩ không tật xấu. Nhưng nhị ra so sơ đại thanh tình nhiều. Hắn cũng rất minh bạch nhận thôn thành lập sau đó bùng nổ qua một lần chiến tranh, như vậy tiếp theo lần khẳng định còn sẽ bùng nổ chiến tranh xuống một lần, quy mô đem càng khuyết đại Vũ Chi Quốc, chính là cái kia cực kỳ trọng yếu vị trí dọc theo đường đi mò nẹt đều đối nhị ra ánh mắt sâu xa cảm thấy kinh ngạc không thôi, nếu như là xạ dù Tô Bị Hỉ dù rèn, khẳng định sẽ một lòng đem khí lực phát triển thôn cùng củng cố địa vị mình phía trên, nhưng nhị ra hiển nhiên không có làm như vậy. Phát triển thôn đồng thời là tiếp theo lần chiến tranh làm chuẩn bị, mà mỏ nẹt tiểu đội chính là hóa thành tiến vào Vũ Chi Quốc đội quân mũi nhọn, là ngày sau chiến tranh làm chuẩn bị. Chỉ cần bọn họ tại Vũ Chi Quốc đứng vững gót chân, vô luận ngày sau chiến tranh bùng nổ hay không đều sẽ để cho cổ nổ hạ đứng ở thế bất bại còn như vì sao phái ra bọn họ tiểu đội chấp hành nhiệm vụ này, mỏ nẹt đại khái cũng minh bạch nhị ra tâm tư. Một mặt là rèn luyện năng lực mình bồi dưỡng đời kế tiếp, mặt khác chính là hiện tại cổ nổ hạ, thật không cầm ra cái gì có mặt bài nhẫn giả ân, phế xạ rủ Tô Bị Hỉ dù rèn, giết chết đan sĩ mù giả cùng hai cái cố vấn sau đó, nhị đại mục tự tay bồi dưỡng đồ đệ chỉ còn lại ạ kỳ mì chia tỏ dịp cùng Uchiha cả gệ mì. Ân, phế xạ rủ Tô Bị Hỉ dù rèn, giết chết đan sĩ mù giả cùng hai cái cố vấn sau đó, nhị đại mục tự tay bồi dưỡng đồ đệ chỉ còn lại ạ kỳ mì chia tỏ dịp cùng Uchiha cả gệ mì. Ả Kỳ Mì Chia Tỏ Dịp không đáng đánh giá, Ả Kỳ Mì Chia nhất tộc thư ký mặc dù mạnh, nhưng là tại hữu hiệu trong phạm vi mạnh, Uchiha cả gệ mỉ mắt thấy liền muốn mù căn bản không biện pháp chấp hành nhiệm vụ. Mặc dù trong gia tộc có một ít thượng nhẫn chính là trí tinh anh thượng nhẫn, có thế nhị ra hiển nhiên đối với bọn họ không đủ tín nhiệm lúc này cổ nổ hạ tiến vào một cái đời thứ nhất tiểu cường sắp lập tức ra đời. Tam nhẫn cùng hạ tạc xạ cụ mỏ còn chưa trưởng thành chân không kỳ không người nào có thể dùng cầu hoa tươi không nhẫn giả tuy nhiều, nhưng không có có một cái đặc biệt xuất sắc. Trên vai cái thúng có chút trọng A mò nẹt híp híp mắt tiến tới bước chân đột nhiên dừng lại. Âm thắng gấp bên dưới, dì dẻ ra một cái không có khống chế xong cường độ, chân trái vấp chân phải hung hăng nện vào trước mặt vũng nước gặm một hớp lớn bùn. Thế nào lao đại khẩn trương từ vũng nước bò dậy, dì dẻ ra móc ra củ nải liền vội vàng hỏi. Không việc gì, đem ta trước cho các ngươi mang áo tơi mặc vào. Mò nẹt lắc đầu một cái nói. Vũ Chi Quốc hoàn cảnh rất tồi tệ, quanh năm âm vũ sẽ để cho người ngoài rất không thích ứng, bắt đầu từ hôm nay bọn họ đem hóa thân cổ nổ hạ lợi kiếm, là thôn tranh thủ một chỗ ngồi lên đường vũ chi quốc chờ xuất phát, mỏ nẹt trên mặt nguyên bản vẻ buông lỏng dần dần biến mất. Hắn biết rõ nhiệm vụ lần này sẽ không quá nhẹ nhõm, dù sao vũ chi quốc chính là xã La Mãn Đờ Hàng Rồ, cái kia rất thuần túy cả cấp cường giả địa bàn, mà còn lại nhận thôn chờ phát triển một đoạn thời gian cũng sẽ kịp phản ứng vũ chi quốc tầm quan trọng bắt lại một chút theo chút vấn đề không lớn, nhưng là như thế nào thủ đi xuống lại là một chuyện khác. Nhị gia cho hắn ra một vấn đề khó khăn, nhưng thân là từ dụ nhân cha mò nẹt đối tiến quân vũ chi quốc có chính mình dự định cùng cách thức. Bốn đạo nhỏ yếu lại vô cùng kiên định thân hình là sau lưng mong đợi bước ra bước đầu tiên. Ở vào trong kẽ hở gặp vũ chi quốc chú định là bọn hắn nổi danh địa phương ở chỗ này, hắn và tuổi nhỏ tam nhẫn có thể có được lịch luyện tốt nhất cùng trưởng thành. Ngắm nhìn vũ chi quốc u buồn thiên không, mò nẹ tựa như có lẽ đã đoán được tương lai đệ thập càng lần kia, hôm nay còn rất nhiều tấm đến trước 12 giờ có thể viết nhiều ít sư ai chó đều phát quyết không kìm nén.